Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Phần 533. Chương 533.533. Vẻ mặt mộng bức Sở thiếu soái ta đã chết. Nghe được Hàn Ngự Hâm hỏi chuyện, Cung Diệc như cũ nhàn nhạt mỉm cười. Lúc này hắn vừa nói, còn theo bản năng kéo qua chính mình bên người nữ hải nhi tay. Ta cùng nàng đều đã chết. Hiện tại chúng ta là trọng sinh quá chúng ta. Hiện giờ chúng ta cũng lại không phải cung giao người, càng không phải song bào thai huynh muội. Thế giới này không còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Hàn Ngự Hâm, ngọa tào, ta phát hiện cái gì? Các ngươi muốn hay không như vậy điên cuồng? Nghe được Cung Diệc nói, đừng nói là Hàn Ngự Hâm, Phó Tuyệt cùng Vê Kết cũng là vẻ mặt quái dị. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ai có thể nói cho ta một chút a? Sở Hàng vừa mới đuổi tới, còn không có tới kịp xuyễn thượng một hơi, liền nghe được Hàn Ngự Hâm cùng Cung Diệc đối thoại. Lúc này đối với trước mắt trạng huống, Sở thiếu soái là vẻ mặt mộng bức a. Ngươi không cần biết cái gì. Nghe được Sở Hàng hỏi chuyện, đang đứng ở Cung Diệc huynh muội trước người Vê Kết nhàn nhạt vẫy vẫy tay, ngữ khí phi thường lạnh băng. Các ngươi không cần lo cho nơi này, đây là ta cùng Cung Diệc sự tình. Cung Diệc, tuy rằng tổ chức bị ta giải tán, nhưng là làm phản bội ta người kia, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Giờ này khắc này Vê Kết sắc mặt lạnh băng, ngữ khí nghiêm túc, trên người hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vê Kết quả nhiên là Vê Kết, vẫn là như vậy mang thù. Nghe được Vê Kết nói, Cung Diệc chỉ là đạm đạm cười, giống như một chút cũng không lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn giết được chết chúng ta sao? Có boss ở, chúng ta là vĩnh sinh bất tử. Sách, nghe đi lên hình như là tà môn ma đạo tẩy não quảng cáo giống nhau. Có chết hay không, không phải ngươi định đoạt. Lời còn chưa dứt, Vê Kết đã lại lần nữa phát động công kích. Ba người thân ảnh lại một lần chiến đấu ở bên nhau. Hơi thở kinh người, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt đều không có tiến lên. Ngươi không nghe được nhân gia Vê Kết nói không cần lo cho nhàn sự sao? Hắn là Vê Kết. Lúc này, Sở Hàng rốt cuộc bắt được bọn họ đối thoại trọng điểm. Vê Kết A, Most Wanted A, hắn như thế nào sẽ cùng Phó Tuyệt ở bên nhau? Chẳng lẽ Vê Kết tổ chức là các ngươi quân bộ làm ra tới? Trong nháy mắt, Sở Hàng liền âm mưu luận. Ngươi tưởng quá nhiều. Phó Tuyệt nhàn nhạt nhìn Sở Hàng liếc mắt một cái. Chúng ta chỉ là tạm thời cùng hắn hợp tác mà thôi. Bất quá nếu đây là bọn họ tổ chức bên trong sự tình, chúng ta vẫn là không cần nhúng tay. Sở Hàng, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Nơi này quá nguy hiểm. Mani nói, Phó Tuyệt xoay người liền đi. Đến nỗi Vê Kết có thể hay không đánh thắng được Cung Diệc huynh muội, kia không phải Phó Tuyệt muốn suy xét vấn đề. Có chết hay không cũng không phải nhà bọn họ hài tử. Cung Diệc huynh muội sẽ xuất hiện ở chỗ này, như vậy nói không chừng người kia cũng sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Địch nhân đã gần trong gang tấc, bọn họ hiện tại quan trọng nhất mục tiêu là mau chóng tìm được người kia, hoặc là Hàn quân viện tung tích. Uy, nói rất đúng, giống các ngươi có thể bảo hộ ta giống nhau. Các ngươi là sợ hãi, muốn ta đi theo đi bảo hộ các ngươi đi. Phó Tuyệt, ngươi sợ hãi ngươi cứ việc nói thẳng a, không cần như vậy quanh co lòng vòng a. Sở Hàng ở sau người ồn ào, cuối cùng lại vẫn là bước nhanh đuổi kịp Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm bước chân. Ba người tại đây phiến khu biệt thự hướng về một cái khác phương hướng đi. Không đi ra rất xa, Hàn Ngữ Hâm lại đột nhiên ngừng lại. Có người tới, tuy rằng tinh thần lực ở chỗ này vô pháp kéo dài. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm là một cái võ lâm cao thủ. Nàng cảm quan cũng so bất luận kẻ nào đều nhạy bén. Ba người tại chỗ đứng yên, vận sức chờ phát động. Không bao lâu, thật sự có một bóng hình từ lộ giao lộ đi ra. Cái kia thân ảnh bước chân rất chậm, trên tay giống như còn cầm đồ vật. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ba bóng người, người nọ sửng sốt một chút, ngay sau đó đầy mặt kinh hỉ. Ngữ Hâm, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.